Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151. 151, phiên ngoại quan độ 5 lần đầu cùng ngày. Toàn võng đều ở vào kích động bên trong, bắt đầu chính là mọi người đều gặp qua bán đấu giá hiện. Trường, từng cái chân phẩm phủng ra tới, lóe đến mọi người đầu váng mắt hoa, báo trước khoe giàu. Không thể tính khoe giàu, phim chính mới là, những cái đó mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn cùng số liệu dường như không cần tiền nâng lên. Cũng không biết dưới đài ngồi đều là chút cái gì quan to hiển quý. Vài phút qua trăm triệu thành giao ngạch đều đi qua, xem đến người xem yên lặng táp lưỡi, rốt cuộc đến phiên Thanh Hoa Thúy Ngọc hai lỗ tai bình. Người xem cho rằng lần thứ hai nhìn thấy bán đấu giá. Tuyệt không sẽ vì kẻ hèn 100 triệu cảm thấy kinh ngạc. Lại nháy mắt bị này binh ra tất tranh khí thế chấn động, bọn họ đã vô tâm đối lập báo trước cùng. Phim chính khác nhau, hoàn toàn đắm chìm ở vây xem phú hào thiêu tiền vui sướng bên trong, vị kia vẫn luôn trầm mặc ồn. Trọng trung niên nhân sĩ, định liệu trước ngồi ở giữa sân, hưởng thụ hiện trường mọi người cực kỳ hâm mộ tầm mắt. Cùng với ôm đến đầu cổ về cảm giác thành tựu, nhưng mà không đợi hắn hảo hảo cùng bằng hữu một hồi điệu thấp khoe ra. Người xem liền nhìn đến hắn tin người chết, thành công nhân sĩ. Chết thảm trong nhà, hơn nữa cái này ra, còn có được nhất lưu an bảo theo dõi. Lại vô pháp bắt giữ đến hung thủ ra vào thân ảnh, Trương Mân Chiết làm điều tra án mạng hình cảnh. Thâm nhập hiện trường, cẩn thận lấy được bằng chứng. Ở biết được vị này chính là tối hôm qua tin tức đại làm nổi bật Phú Thương lúc sau. Lập tức lòng còn sợ hãi tìm kiếm hiện trường di lưu vật phẩm, cùng tổ cộng sự thấy. Kinh ngạc hỏi, ngươi có cái gì tân phát hiện? Đấu cổ thứ này à? Trương Mân Chiết nhíu mày. Tổng làm ta nhớ tới năm trước sự tình. Năm trước, dạp chiếu phim không ngừng một người phát ra, ngoài tao thế nhưng là năm trước thời gian tuyến. Tiếp thượng các ngươi đều là người xuyên Việt, Trương cảnh sát ngài chính là trong truyền thuyết. Đông lạnh linh sao cảm khái, quan độ hệ liệt vẫn luôn ở biến chính là cu thời gian. Vĩnh hằng bất biến chính là chuyện xưa sẽ không vượt qua một năm, người xem trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là Trương Mân Chiết tự mình nói ra cảm giác, hoàn toàn là ở bọn họ ấu tiểu tâm linh thượng hung hăng cắm đao, này dao nhỏ mới vừa tiến dao sắc. Cốt truyện liền kích thích lên, Trương Mân Chiết ở người chết án thư trong ngăn kéo. Quả nhiên phát hiện quen thuộc thư mời, đến từ thần bí từ tiên sinh, người chết lại không có phó ước mời, cùng hệ liệt điện ảnh. Thần kỳ tiếp tục thượng, có thể làm ra khổng lồ cung điện. Dùng một tòa trấn nhỏ lệnh khách khứa giết hại lẫn nhau từ tiên sinh. Cho dù chết, cũng trở thành bổn án điểm đáng ngờ, bất quá vài phút. Án kiện điều tra tổ toàn viên trải vuốt lại cốt truyện mấu chốt, từ tiên sinh dùng đồ cổ dụ dỗ người. Chết không có thể thành công, nhưng có thể tồn tại từ tiên sinh tương đồng thế lực, mượn Thanh Hoa Thúy Ngọc hai lỗ tai bình tái tạo sát khí, đơn giản giết người vụ án. Nhiều một chương thư mời, liền trở nên khó bề phân biệt, giết người sự kiện chi tiết không thể tiết ra ngoài. Trương Mân Chiết chỉ có thể tìm được quan độ, nói bóng nói gió, cái kia, MAX còn có hay không liên hệ quá ngươi. Trương Mân Chiết bắt đầu một câu đem thiên liêu chết, vừa rồi còn thanh thản đạm nhiên sao kinh văn. Quan độ, đầu bút lông một đốn, duỗi tay đổi giấy, vài nét bút tiêu sái phẳng phất cho hà giận rơi lúc sau. Chính là một đạo thanh tâm tĩnh khí phù, Trương Mân Chiết hoàn toàn không biết gì cả. Còn ở lại nhài, ta cảm thấy hắn phía trước giúp từ tiên sinh làm việc. Tiếp xúc nhiều như vậy đồ cổ, khẳng định sẽ không sai quá tối hôm qua đại tin tức, chân chính đại tin tức là đã chết người. Mặt ngoài đại tin tức là Phú Thương Hào ném thiên kim mua đồ cổ, nhưng mà quan độ hiển nhiên đối tin tức này không có hứng thú. Cũng không trở về Trương Mân Chiết tùy ý vừa hỏi, phù thành tiễn khách. Quan đạo trưởng tựa như một vị tính tình táo bạo lão trung y. Khai xong an thần thành thơi phương thuốc liền tiễn khách. Ta kiến nghị ngươi về nhà đi ngủ sớm một chút, môn một quan độ tầm mắt dừng ở góc thiết bồn. một phùng đốt sạch cho tàn. Hôm nay MAX còn đưa tới tấm cát, hỏi hắn xem không thấy tối hôm qua đồ cổ bán đấu giá tin tức. Cùng với người mua đột nhiên tử vong đáng giá suy nghĩ sâu xa, Quan Độ liếc mắt một cái quét xong. Hằng ngày hóa vàng mã cấp MAX, như vậy cái gia hỏa. Đem Trương Mân chết không nói cho hắn, Toàn nói cho hắn, cho dù là nặng nề hung án phiến. Âu Chấp Danh đều có thể ở địa phương khác đánh ra độc đáo thú vị, liền như vậy ngắn ngủn một đoạn. Người xem toàn bộ tò mò đều cấp điều ra tới, MAX có tên họ. Trương Mân chết cùng Quan Độ hội hợp kia thành kiều. Cần thiết đến có xuất diễn. Người xem đầy cõi lòng chờ mong chờ chạm mặt, nhưng là không nghĩ tới Quan Độ cùng thành kiều ở người chết biệt thự chạm mặt thời điểm. Thế nhưng còn có phú thương con gái duy nhất. Kiều Thiếu Khả Nhân cùng Thành Kiều lược hiện thân mật hình ảnh, thẳng nam người xem thưởng thức mỹ. Nhân, cực kỳ hâm mộ Âu Đạo Hảo ánh mắt nhưng mà lòng mang CP. Chờ xem Thành Kiều X Quan Độ X MAX tuồng người xem nháy mắt hỏa khởi. Này quen thuộc ngươi hiểu lầm ta cùng nàng chỉ là bằng hữu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chỉ là tới hỗ trợ tác pháp sự ta không nghe ngươi giải thích. Cực kỳ giống tiểu tình lữ biệt nữ xuất diễn, đã sớm biết Âu Hoàng sẽ không bỏ qua cho người chính. Mình thêm diễn cơ hội, nhưng là bọn họ tuyệt không nghĩ tới. Hảo ngươi cái Âu Hoàng, cư nhiên ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Trong lòng tiểu oán giận vừa mới dâng lên, CP đại kỳ liền hướng MAX hơi hơi khuynh đảo, MAX tuy rằng người không lộ diện. Nhưng là con cấp Quan Độ gửi tấm cát. Thuyết minh trong lòng nhớ thương Quan Độ thắng qua Thành Kiều, không chờ bọn họ mãnh liệt khiển. Trách đường đường vị hôn phu còn không bằng một cái kẻ thần bí để bụng. Kẻ thần bí liền như hà nhóm mong muốn, chân thân lên sân khấu, ra tay nhanh chóng, bị thương chế phục, nhưng mà, trở tay đoạt thương, chế phục hình cảnh, thích võ đấu người xem được đến cực đại thỏa mãn. Thích đúng lúc CP người xem cũng từ ngắn ngủi bốn người xuất diễn cảm nhận được muốn rối rắm Quan. Độ đối Thành Kiều để ý không cần nhiều lời, Quan Độ đối MAX căm thù mắt thường có thể thấy được muốn. Bạn thân tình cảm cùng muốn túc địch tình cảm hai loại người đều tìm được rồi quy thúc, chẳng sợ kế. Tiếp Trương Mân chết tức giận phấn đấu, nỗ lực truy hung. Cũng vô pháp tránh cho người xem vì hắn mặt một phen đồng tình nước mắt hào thảm một cảnh sát. Tại đây bốn người điện ảnh hoàn toàn trở thành tình yêu chất xúc tác. Làm cho bọn họ cảm nhận được Âu Chấp Danh đối nhược thương chấp nhất lại biến thái chiếm hữu. Dục may mắn, chuyên nghiệp đạo diễn chuyên nghiệp ảnh đế chức nghiệp tu dưỡng lệnh người yên tâm cho dù chiếm. Hữu dục bạo lều. Cũng tuyệt không sẽ ở điện ảnh công nhiên lái xe liêu tao lấy việc công làm việc tư bộ dáng này. Thẳng nam không hề gánh nặng, thậm chí xem đến hi hi ha ha, cảm nhận được xã hội chủ nghĩa nắm tay phả án cơ hữu nghị. Đã từng hết thảy nghi vấn, tại đây một bộ đều có giải đáp, MAX tuy rằng thường xuyên cùng từ tiên sinh thư từ qua lại. Nhưng hắn không phải một cái người xấu. Ít nhất không phải động thủ giết người vai ác, hắn truy tung đại lượng đồ cổ. Tinh thông Trung Quốc cổ xưa truyền thuyết cùng văn hóa, đối đạo giáo cũng có biết một vài, đương nhiên, cái này một vài viễn siêu hoàn toàn không biết gì cả Trương Mân chết lệnh người xem bất đắc dĩ cảm. Khái, quả nhiên cộng đồng đề tài cộng đồng tri thức dự trữ mới là hảo cơ hữu. Trương Mân chết như vậy, chỉ do công cụ người, chỉ tiếc. MAX kẻ thần bí thiết không băng, bọn họ vô pháp nhìn đến càng nhiều Âu Hoàng tự quyết định vai diễn phối hợp càng nhiều vẫn là Quan. Đạo trưởng thâm nhập phú thương tiệc tối, phó MAX xước đã từng vung tay đánh nhau giống như địch nhân hai vị. Đối chọi gay gắt đồng thời không quên truy hung, CP cảm sắp bạo lều thay thế được Thành Tiên Sinh là lúc. Thành Tiên Sinh không thỉnh tự đến. Cứu Quan Độ với nước lửa, ngoài ý muốn tới phá lệ mau. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là Thành Kiều MAX cường cường liên hợp. Văn võ song toàn nâng lên Quan đạo trưởng vạch trần hung phạm vui sướng tràn trề tiết lộ quá trình. Hoàn toàn phù hợp người xem đối điện ảnh toàn bộ nhu cầu, không bỏ được kết thúc. Cũng ở thản nhiên âm nhạc trở nên rõ ràng, Dạp chiếu phim vang lên thấp giọng nói chuyện phiếm, ta nhìn ra Âu Hoàng muốn bá chiếm Nhược Thương. Tâm, đừng hỏi, hỏi chính là thẳng nam hữu nghị cảm động đất trời, không biết quan sáu độ còn có hay không loại. Này vai diễn phối hợp a, qua đánh giá cao Âu Hoàng đi, hắn như vậy lười, lười tự vào đầu. Chọc đến chung quanh một mảnh tiếng cười, quan độ năm cuối cùng cao trào bộ phận. Nhìn ra được Âu Hoàng thực nỗ lực một người đánh lên hai phân công, khó trách muốn đổi đặc hiệu công. Ti, hơi chút đặc hiệu thiếu chút nữa nhi. Bọn họ liền muốn phân không rõ chăm chú nhìn quan độ hai người rốt cuộc ai là ai, bọn họ vui sướng. Cho chuyện cuối cùng cảnh tượng, trứng màu rốt cuộc xuất hiện, MAX làm toàn trường chạy trốn nhanh nhất người. Cuối cùng chỉ còn Thành Kiều bồi quan độ đi ra hội trường, này mặc giống như đã từng quen biết. Cực kỳ giống hai người từ đối địch đến hữu hảo mới quen, không chờ khán giả giữ vị này ấm áp đêm. Khuya đồng hành hình ảnh, quan độ phiền não hỏi ra một tiếng, kia cái gì, Trương Mân Chiết đâu, không có tên họ công cụ người. Ở nam chính trong lời nói có được tồn tại cảm thế cho nên xem xong lần đầu người xem. Đều hỏi ra tương đồng vấn đề, Trương cảnh sát ngươi người đâu? A còng Trương Mân Chiết như vậy ta Trương Mân Chiết đâu? A còng Trương Mân Chiết thơ ha ha tiếng cười. Không kiêng nể gì tản người xem vui sướng, phía chính phủ chơi ngạnh nhất chí mạng. Mọi người đều muốn hỏi vấn đề. Thế nhưng bị quan độ tự mình hỏi ra tới. Thoạt nhìn Âu Hoàng rất có bức số. Biết chính mình chưa cho Trương cảnh sát mấy cái màn ảnh, dù sao cũng là 2 giờ điện ảnh sao. Kiến nghị lần sau chụp cái 4 giờ. Ta chịu nổi, 4 giờ điện ảnh đến giảm bớt nhiều ít buổi diễn a. Ta không đồng ý, 2 giờ là đủ rồi. Trừ phi Âu Hoàng 2 liền ánh. Không phải, Âu Hoàng có hay không suy xét quá cấp Trương Mân Chiết đơn độc cắt điểm nhi màn ảnh ra tới. Ta không có ý khác. Liền muốn nhìn một chút ngược cầu hiện trường cầu từ, có phải hay không cùng ta giống nhau chọc nhiên suy sút, Trương Mân Chiết đơn độc màn ảnh. Cắt nối biên tập ra tới quả thực là một bộ người vây xem huyết lệ sử, náo nhiệt đều là của bọn họ. Mà ta chỉ là một cái cảm tình thôi hóa công cụ người, bất luận cái gì người xem đều có thể cùng hắn. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị, này một bộ quan độ liều thuốc quá lớn. Tuy rằng hoàn thiện cao lãnh thanh u quan đạo trưởng phong phú tình cảm thế giới. Nhưng đối với tâm không chỗ nào thuộc độc thân cầu tới nói dậu đổ bìm leo thảm hại hơn chính là. Tiếp theo bộ, 3 năm khởi bước, xa xa không hẹn ô ô ô. Thuộc về người xem chua xót, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Âu chấp danh nhàn nhã, hắn giống cái hoàn thành nhiệm vụ người già. Ngồi ở hoa viên nhỏ chăm sóc hoa cỏ tiến tổ quay chụp đại bộ phận thời gian. Âu chấp danh đều đem hoa viên nhỏ giao cho chuyên môn nghề làm vườn sư xử lý. Còn phải dựa theo sư phụ sư huynh thỉnh thoảng kiến nghị tiến hành tu chỉnh, Nhược Thương vẫn luôn. Cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, như vậy một vòng tử hoa hoa thảo thảo. Liền tính không ai quản, cũng có thể lớn lên thực hảo, hoang dại lớn lên hảo. Cùng tự mình hầu hạ như thế nào có thể giống nhau? Âu lão cán bộ nói được hiên ngang lẫm liệt, ngươi xem có phải hay không có chuyên gia xử lý lúc sau. Linh khí đều hưng thịnh rất nhiều. Hắn tuy rằng nhìn không tới tự nhiên thảm thực vật linh khí. Nhưng là có thể từ thị giác khứu giác cảm giác đến thực vật trạng thái, chư trùng. Tưới nước gãi đúng chỗ ngứa. Tu bổ quái bệnh chi tàn nha sau tử thụ đều trở nên tinh thần rất nhiều, Nhược Thương nhìn. Này một mảnh sườn núi biệt thự, phong thủy được đến cực đại cải thiện, đã từng mây đen răng đầy núi rừng, bởi vì Âu chấp danh loại một đống hoa cỏ cây cối. Lại có an ninh sơn mạch vận tới bùn đất, đã dần dần hiển lộ ra tự nhiên núi rừng nên có phong cảnh, nhân công khai thác, kiến tạo nơi ở. Sẽ cho thiên nhiên mang đi không thể đo lường hậu quả, nhưng hiện tại, bởi vì Âu chấp danh liên tục dưỡng lão, thành tâm trồng hoa, chỉ sợ lại quá 10 năm, này một mảnh có thể dựng dục ra độc đáo khí vận, Nhược Thương đem ý tưởng vừa nói. Âu chấp danh liền gợi lên ý vị thâm trường cười, độc đáo khí vận. có thể ra đời một cái giống ngươi giống nhau tinh xảo đặc sắc tiểu khả ái cái loại này sao? Nhược Thương thói quen hắn không đứng đắn. Có thể, chờ ta chuyển thế, Âu Chấp Danh ha ha ha cười ra tiếng, hắn vỗ vỗ tay thượng bùn đất. Đứng lên nhẹ nhàng hôn ở Nhược Thương tóc mái. Vậy ngươi chuyển thế nhất định phải mang lên ta, liền cùng trước kia giống nhau. Tận mắt nhìn thấy đến Nhược Thương ê ê a a, còn có thể tiếp thu tiểu khả ái vênh mặt hất hàm sai khiến Âu Chấp Danh cảm thấy mỹ mãn nhìn nhìn. Chính mình hôm nay dưỡng hoa thành quả, nói, đi, cho ngươi cái kinh hỉ, Nhược Thương xem qua quá nhiều kinh hách. Phản xạ có điều kiện hỏi, cái gì kinh hỉ, Âu Chấp Danh thấy hắn đứng ở tại chỗ không đi, trực tiếp duỗi tay, không màng lòng bàn tay lây dính bùn đất, cười nắm hắn về nhà, ngươi nhìn liền biết tác giả có lời muốn nói. Âu Chấp Danh, tới tới tới, cho ngươi xem cái bảo bối, Nhược Thương. Tuy rằng đình điện, nhưng ta còn là thức đêm đuổi kịp, ngủ ngon đại gia tương đương DFY. Hết chương.